ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, ngươi còn không hiểu rõ ta. Con người của ta miệng nhất nghiêm, tốt một chiêu kháng long hữu hối. Đơn giản không giống nhân gian trưởng pháp, ta chủ quan, không có tránh a, ta không biết a. Người trẻ tuổi ngươi không nên ngậm máu phun người, không nói trước ta thượng đế là thế nào cùng Như Lai nhấc lên liên hệ. Như Lai thần trưởng cùng kháng long hữu hối, nó có cái dám quan hệ nha. Ngươi nói như vậy thật sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Chỉ sợ chỉ có đồ đần mới sẽ tin tưởng đi. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự có người trúng kế a. Phong thần bảng bên trong thượng đế trực tiếp mắt choáng váng. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Còn đại chiến 300 hiệp, thắng hiểm một tay. Không phải ngươi trở tay kêu lên một cái mắc cấp đại hào, đem ta nhấn trên mặt đất ma sát sao? Ta có tài đức gì có thể cùng các ngươi hai vị này treo bức đánh đồng? Tuổi trẻ thượng đế lần thứ nhất cảm thấy nhân gian hiểm ác, lòng người độc ác, nhân gian xáo lộ sâu. Hắn muốn về thần thôn. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ a? Đông Trinh quân đến vị trí nào? Có thể lên trước tiếp ứng sở nhân vương sao? Khó trách vừa mới mở ra trực tiếp ở giữa, ta đã cảm thấy sở nhân vương sắc mặt có chút tái nhợt. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Mời sở nhân vương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt không để chúng thần biết ngươi thụ thương bí mật. Nhân vương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem hôm nay chứng kiến hết thảy nát ở trong lòng, tuyệt không để bất luận kẻ nào cảm kích. Hiện thực, ngươi nghe nói không? Nhân loại đệ nhất cường giả, một cái duy nhất dám chính diện cùng chúng thần vịn cổ tay nhân loại bị trọng thương. Thời gian không nhiều lắm. Cái gì? Làm sao có thể? Ngày đó ngoại hải một trận chiến, sở nhân vương cường thế xuất thủ, liền chảm 5 tôn thần linh. Còn có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Tự nhiên là phương Tây Thượng Đế. Đây chính là thần cung cảnh giới cường giả, dẫn trước sở nhân vương một cái lớn cảnh. Bất quá chúng ta sở nhân vương cũng không phải dễ trêu nhân vật. Vườn địa đàng một trận chiến, sở nhân vương tay trái thi triển độc cô cửu kiếm, tay phải chém ra thiên ngoại phi tiên, vượt cấp cùng thần cung cảnh giới thượng đế đối chiến. Trong vòng trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc thượng đế cái kia ti tiện chi đồ, vậy mà trở tay móc ra vô hạn đạn AK. Nhàn nhạt diễu cật nói, đại nhân, thời đại thay đổi, trong nháy mắt đem nhân vương trọng thương, sắp gặp tử vong thời khắc. Sở nhân vương thiêu đốt sinh mệnh cho thượng đế một kích cuối cùng. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng cũng vẻn vẹn lưu lại một đạo tàn phá thân thể. Thời điểm này nếu là chúng thần xuất thủ, sở nhân vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Cái kia phương Tây thượng đế coi là thật có như thế vô sỉ? Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Nếu ngươi không tin, hiện khi tiến vào sở nhân vương trực tiếp ở giữa, lờ mờ còn có thể trông thấy khóe miệng của hắn phiên khục vết máu. Vậy chúng ta có thể ngàn vạn muốn bảo thủ tốt bí mật này, tuyệt không thể để chúng thần chó săn biết được, nếu không chúng ta ở giữa nguy. Yên tâm đi, miệng của ta có bao nhiêu nghiêm ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng sao? Chuyện này ta chỉ muốn nói với ngươi, tuyệt người thứ ba biết được, hai người phân biệt về sau. Ngươi nghe nói không? Cái kia phương Tây thượng đế thực lực kinh khủng, lại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ vụ nổ hạt nhân pháp tắc. Ngày đó vườn địa đàng bên trong mây hình nấm vang vọng đất trời, bạo tạc hạch tâm, sở nhân vương thân thụ phóng xạ chi uy, một thân nhục thân tàn lụi. Cũng may khẩn cấp quan đầu, hắn đang liều tịch tịch chín đặt mua phòng hạch sau lưng có tác dụng, thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Bất quá, ai, bây giờ lại cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Đúng rồi, người ngàn vạn cần phải bảo thủ tốt bí mật này, đừng cho người thứ ba biết. Yên tâm đi, miệng của ta có bao nhiêu nghiêm ngươi chẳng lẽ còn không biết? Việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không xuất hiện người thứ ba. Mấy phút sau, toàn cầu nhật báo, Tin tức đầu đề thứ nhất cột. Kinh, người phương Đông Vương Tây chinh trận chiến đầu tiên. Thảm gặp cường địch, bây giờ đã kinh mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân. Kinh, ngày xưa toàn cầu đệ nhất cường giả, vì sao tá giáp quy điền? Phía sau chân tướng lại làm cho người ấm lòng. Tuyệt đối bí mật, không thể để cho đầy trời thần linh biết đến tin tức khẩn cấp. Xin tất cả dân chúng bảo thủ bí mật. Đêm hôm đó vườn địa đàng bên trong, Sở Nhân Vương cùng Phương Tây Thượng Đế không thể không nói bí mật. Bên này chi kỷ khán giả còn tại quan tâm Sở Bắc thương thế trên người. Mọi người yên tâm, thương thế tuy nặng, trong thời gian ngắn còn không cần mệnh của ta. Chỉ là còn mời mọi người thay ta bảo thủ bí mật, để cho ta bình an trở về phương Đông. Chỉ cần đi vào Vạn Lý Trường Thành, chúng thần cũng lại nại ta không gì. Đến lúc đó ta liền có thể an tâm dưỡng thương. Sở Bắc phát huy tự mình có thể so với Oscar ảnh đế. Tinh xảo diễn kỹ, mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy tự mình cũng không tồn tại vết thương. Phong thần bảng bên trong, Thượng Đế biểu lộ giống là chết thân ngựa khổ cực. Ta oan a, ta so đậu Nga còn oan. Vương Pháp ở đâu? Thiên Lý ở đâu? Thượng Đế khóc không ra nước mắt. Tiến vào phong thần bảng về sau, hắn đã bị tự động tính vào Sở Bắc đội hình, cho nên hắn cũng có thể nhìn thấy Sở Bắc trong mắt mưa đạn. Mắt thấy mưa đạn bên trên lời đồn, càng truyền càng ly kỳ. Cái gì vô hạn đạn Gatling? Cái gì vụ nổ hạt nhân pháp tắc chấn thế người? Điều kỳ quái nhất là có người nói xấu hắn dùng mỹ nhân kế. Vườn địa đàng bụi cỏ chiến đến nhân vương vịn tường. Lập tức, để hắn chỉ cảm thấy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vì cái gì thật sẽ có người tin tưởng như thế sốc nổi diễn kỹ? Lại nói, mặt khác cái kia mấy đại thần linh thể hệ cường già, hẳn là sẽ không tin tưởng như thế không hợp thói thường sự tình đi. Ha ha ha ha ha, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cái này phương Đông cuồng đồ đắp lên đế trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, chính là ta Olympic thần hệ nhất thống nhân gian tuyệt thời cơ tốt. Nhìn lấy trên màn hình điện, thoại di động trực tiếp, chúng thần chi vương rớt vỗ bàn lên, mà lúc này, thông hướng nhân gian thông trên đường, ánh sáng bảy màu lấp lánh, trên mặt của hắn lộ ra cuồng hỉ. Loại này quang huy, mang ý nghĩa thần vương cảnh giới sinh linh cũng rốt cục có thể giáng lâm nhân gian. Mọi người không muốn, chấm ngoặc kép, Anubi tựa hồ cảm giác cha ra không đúng, vừa định tiến lên khuyên can. Sau lưng, chúng thần cha Odin tay đã đặt ở trên vai của hắn. Ta hiểu, mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ thời cơ này. Ngươi là muốn nói ba chúng ta đại thần linh thể hệ tụ tập. Đại quân thẳng chỉ nhân gian, cường thế chấn sát phương Đông cuồng đồ, hiển lộ rõ ràng thần huy, chấn nhiếp thế nhân đúng hay không? Không phải, chấm ngoặc kép, Anubi lập tức gấp, thông đạo sẽ không hiểu thấu mở ra. Nhất định là, a, ta đã hiểu, ngươi là muốn nói thiên đạo chiếu cố. Chúng ta phương Tây chúng thần thống trị nhân gian chính là thiên ý. Tuyệt đối không nên do dự. Dũng cảm tiến tới, một bên chúng thần chi vương rớt nghe đến bên này đối thoại về sau cũng là có. Chút rất tán thành, không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lão áo, già trụ, chúng ta cùng tiến lên. Hai tên thần vương 10 phần tự tin, dẫn đầu đại quân lâm phàm, chỉ lưu cho Anubi một cái khư khư cố chấp bóng lưng. Hai cái cắt tệ, ta là muốn nói nhân gian có cường giả xuất hiện. Để thiên đạo phán định, nhân thần thực lực bình đẳng. Anubi đại bạo nói tục, đồng thời e ngại nhìn về phía thiên khung. Mơ hồ có thể trông thấy, đám mây phía trên, có một tay cầm tam xoa hai nhận thương thần thánh thân ảnh sừng sững. Nó thú đồng khẽ run, ngay cả cửu trọng thiên đều bị hấp dẫn mà đến. Chẳng phải là đại biểu cho, thiên đạo cho rằng, lưỡng giới chênh lệch biến mất. Nhân gian đến tột cùng ra một cái tồn tại gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,